Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường này, Vương Đại Khí lấy thủ hạ của chính mình dò đường, điền đi vào vô số mạng người, mới giúp Lạc Thuần và một đám cẩm y vệ đi tới nơi này. Vương Đại Khí đối với Lạc Thuần không thể không nịnh nọt. Đầu hàng là đầu hàng, còn không biết triều đình cuối cùng sẽ xử trí hắn như thế nào. Bảo mệnh hẳn là có thể, nhưng Vương Đại Khí còn có theo đuổi khác. Nếu chỉ bảo mệnh, hắn không bằng mang binh trốn đi. Vương Đại Khí nghe nói Trình Khanh bị bắt đi, cũng cho rằng Trình Khanh đã chết, không nghĩ tới còn chưa có bắt được Trương Tiên Sinh lập công, liền nhìn thấy Trình Khanh còn sống. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nếu ánh mắt có thể G-I-E-C người, Trình Khanh đã bị Vương Đại Khí C-H-E-M giết. Lạc Thuần liếc mắt nhìn Vương Đại Khí một cái, cảnh cáo Vương Đại Khí, nếu Trình Khanh không chết, sớm hay muộn gì cũng sẽ khôi phục chức quan. Vương Đại Khí chỉ là một hàng tướng, triều đình muốn an bài như thế nào, toàn xem Vương Đại Khí có thể lập công chuộc tội hay không. Triều đình mới mặc kệ giữa Vương Đại Khí và Trình Khanh có thù G-I-E-C con hay không. Vương Đại Khí lúc ấy là phản tặc, nhi tử cũng là phản tặc, triều đình sẽ tán thành Trình Khanh G-I-E-C tốt. Nếu Vương Đại Khí không bỏ xuống được chuyện này, vậy không nên lựa chọn chiêu an. Mặc kệ nói như thế nào, triều đình đều không thể đưa Trình Khanh cho Vương Đại Khí xử trí. Trình Khanh cũng không sợ Vương Đại Khí xông lên. Nếu Vương Đại Khí dám động, nàng dùng nỏ trong tay áo B-A-N-C-H-E-T Vương Đại Khí cũng xứng đáng. Lạc Thuần truy vấn nơi đám người Trương Tiên Sinh rơi xuống. Du Hiển hiện tại không sợ tử sĩ. Đưa đám người Lạc Thuần tới địa phương đám người Trương Tiên Sinh nhảy xuống. Ti chức song quyền khó địch bốn tay, một người không ngăn cản được bọn họ mang theo gạch vàng và chân bảo chôn cùng tổ lăng chạy trốn. Hừ, lòng tham không đủ, C-H-E-T chưa hết tội. Lạc Thuần muốn dẫn người truy kích, ai ngờ cơ quan trước đó Trương Tiên Sinh sử dụng lại bị hỏng. Thứ này chỉ có thể dùng một lần. Lạc Thuần đủ tàn nhẫn, một chút cũng chưa cố kỵ nơi này là tổ lăng. Sai người mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải lại lần nữa mở con đường này ra. Đào không ra liền nổ. Chỉ cần nhân lực đủ, khẳng định có thể khởi động lại cửa vào. Lạc Thuần rõ ràng là không bắt được người không bỏ qua. Du Hiển nháy mắt với Trình Khanh. Trình Khanh khụ một tiếng. Lạc đại nhân, nếu phản tặc lựa chọn con đường này chạy trốn, tổng không phải là có ý định tránh ở trong ngầm cả đời đi. Không bằng phái người điều tra bốn phía tổ lăng, dưới nền đất không đuổi kịp, thì lên trên mặt đất chặn lại phản tặc. Về phần cửa ra ở nơi nào, Trình Khanh thật không biết, Lê lão nhân cũng không có nói cho nàng. Lạc Thuần sớm hay muộn sẽ nghĩ đến điểm này. Trình Khanh cần thiết phải ở trước khi Lạc Thuần chính mình nghĩ đến nhắc nhở đối phương. Đây cũng là biện pháp giảm bớt hiểm nghi cho Trình Khanh. Ai bảo Trình Khanh dừng ở trong tay phản tặc hai ngày, lại có thể còn sống chứ? Vương Đại Khí giống một con rắn độc nhìn chằm chằm Trình Khanh. Giữa Trình Khanh và Trương Tiên Sinh có vấn đề. Trương Tiên Sinh giúp Trình Khanh che lấp thân phận. Chính mình muốn bắt Trình Khanh, Trương Tiên Sinh sai người mang Trình Khanh đi trước, mang đến tổ lăng, lại giả truyền mệnh lệnh của chính mình, nói muốn ở trong tổ lăng xử quyết Trình Khanh. Nếu thật sự ở trong tổ lăng xử tử Trình Khanh, Vương Đại Khí tự nhiên sẽ không nghi ngờ. Cố tình Trình Khanh lại còn sống, được thiên hộ cẩm y vệ cứu ra tới. Nếu Trương Tiên Sinh không chịu được một kích như thế, vậy nghĩa quân dựa vào cái gì nghe theo Trương Tiên Sinh? Nếu chính mình tìm được chứng cứ Trình Khanh cấu kết cùng Trương Tiên Sinh, liền có thể vặn ngã tên trạng nguyên chó má này, báo thù cho nhi tử. Du Hiển dịch một bước đến bên người Trình Khanh, ngăn trở tầm mắt âm độc của Vương Đại Khí kia. Vương Đại Khí đối với Trình Khanh hận thấu xương, người này lưu lại là tai họa, cần tìm cơ hội diệt trừ. Giết Vương Đại Khí, Trình Khanh một chút áp lực tâm lý cũng không có. Ở trước mặt Lạc Thuần và những người khác, Trình Khanh cùng Du Hiển không có cơ hội nói chuyện với nhau. Rất kỳ dị chính là hai người lại có thể đều có ý tưởng giống nhau. Ở trong tổ lăng tìm cơ hội diệt trừ Vương Đại Khí. Khả năng Vương Đại Khí cũng nghĩ như thế này. Hưu C, H, E, T về tay ai? Nhất thời khó biết, hai bên đều mang ý xấu. Lạc Thuần tiếp thu kiến nghị của Trình Khanh, phái người ra tổ lăng báo tin, nhờ kỳ chỉ huy sứ mang binh điều tra bốn phía tổ lăng. Lạc đại nhân, không bằng để Trình Mỗ dẫn đường. Trình Mỗ đã đi qua một chuyến, còn nhớ rõ một ít cơ quan. Không cần, Trình Trạng Nguyên vẫn nên lưu lại đi. Bản quan đúng lúc có một ít nghi vấn chờ Trình Trạng Nguyên giải đáp. Lạc Thuần tán đồng kiến nghị của Trình Khanh, lại không đồng ý Trình Khanh dẫn đường cho giáo úy Cẩm Y về. Xem ra Lạc đại nhân vẫn hoài nghi nàng. Trình Khanh cười cười, cũng không hề kiên trì nói dẫn đường cho Cẩm Y về. Lạc đại nhân muốn biết cái gì? Trình Mỗ biết gì sẽ nói hết, không nửa lời giấu giếm. Lạc Thuần bảo Trình Khanh kể lại chuyện hai ngày trước bị bắt đi. Trình Khanh thực chấn định, Trình Mỗ ngửi thấy một cổ mùi hương, liền mất đi ý thức. Sau khi tỉnh lại đã tới tổ lăng, một lão đầu tính tình cổ quái đưa ta tới tổ lăng. Nói phụ mệnh lệnh vương tướng quân muốn xử tử ta ở tổ lăng. Để ta đi xuống dưới hầu hạ tổ tiên Tiêu Thị. Vương Đại Khí giận dữ. Lạc đại nhân, hắn nói bậy, mệnh lệnh này không phải Thảo Dân hả? Rõ ràng là hắn vu hãm Thảo Dân. Trình Khanh vô tội, vương tướng quân, Trình Mỗ chỉ đang kể lại những gì chính mình nghe được. Ngươi có hạ mệnh lệnh như vậy hay không? Hiện tại quân sư của các ngươi đã chạy, ta đích xác không tìm thấy quân sư ra đây để giằng co. Nhưng ngày đó có rất nhiều binh lính trông coi tổ lăng nghe được những lời này. Về phần mệnh lệnh là ai hả? Có phải người ta oan uổng vương tướng quân hay không? Ta cũng không biết được. Vương Đại Khí đối với Trình Khanh hận thấu xương. Nếu có cơ hội, đương nhiên muốn g, y, e, c, c, h, e, t Trình Khanh. Trình Khanh giáp mặt liền dám oan uổng hắn. Vương Đại Khí đương nhiên không đáp ứng. Lạc Thuần nhíu mày, Trình Trạng Nguyên, Vương Đại Khí đã quy hàng triều đình. Hiện tại không phải tướng quân đám cướp Trường Cân. Đại Khí, ngươi khi nói chuyện cũng chú ý một chút. Để Trình Trạng Nguyên tiếp tục nói. Nếu quân sư người ta nói muốn xử tử ngươi, ngươi sao có thể chờ được đến khi Du Hiển đến cứu ngươi? Ánh mắt Vương Đại Khí hùng hổ dọa người. Cũng đang đợi Trình Khanh trả lời. Chỉ cần Trình Khanh trả lời có lỗ hổng. Ha ha. Trình Khanh nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, cười khổ, Lạc đại nhân, vấn đề này Trình Mỗ thật sự vô pháp trả lời ngài. Trình Mỗ lúc ấy cho rằng chính mình đã C, H, E, T chắc rồi. Cũng không phải ta không nghĩ trốn, là cơ quan trong tổ lăng này thật mạnh, ta không có chỗ trốn. Ai ngờ đối phương bắt ta mà không giết, cũng không nói chuyện cùng ta. Chỉ nhốt ta ở trong lăng mộ. Thẳng đến hôm nay, quân sư kia dẫn người tới lăng mộ, còn bắt được Du Thiên Hộ. Ta và Du Thiên Hộ bị đám người quân sư bắt cóc. Nhìn quân sư dẫn người lấy bảo vật chôn trong tổ lăng đi, trong lòng nôn nóng như lửa đốt. Những người này có tài lực duy trì, nhất định sẽ tiếp tục gây bất lợi cho triều đình. Nói nhiều như vậy, còn không bằng đừng nói. Lạc Thuần rất bất mãn, Trình Khanh chỉ coi như không nhìn thấy. Đại nhân, ngàn vạn không cần để đám người này chạy mất. Quân sư kia đối với cơ quan bẫy dập trong tổ lăng hoàng gia rõ như lòng bàn tay. Mục đích rõ ràng chính là hướng về phía chân bảo phong phú trong tổ lăng mà đến. Trình Mỗ thật sự thực nghi hoặc thân phận đối phương. Lạc Thuần nhấp môi gắt gao. Trình Khanh nói không ít lời vô nghĩa. Mấy câu cuối cùng mới là mấu chốt. Quân sư Trương Tiên Sinh đối với Tổ Lăng Tiêu Thị rõ như lòng bàn tay. Cách Trương.